Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, một cái xa lạ điện tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi chiều gần 4 giờ, Lăng Mộng Kiều và Dương Nhạc Di trở lại nhà trọ Tường Thái. Liền thấy TV mở, An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu ba người đang đắp chăn, không có hình tượng chút nào, tư thái lười biếng ỉ dựa vào trên ghế salon ở phòng khách. Trên bàn uống trà nhỏ, trên sàn nhà, khắp nơi là vứt bỏ tiểu quà vặt túi chứa hàng, còn có các loại hoa quả khô vỏ. Còn như Lâm Kiệt, nằm ở một lá khác hoành thả trên ghế salon, đang đắp chăn, tựa hồ là ngủ. Tiểu Sai Khuyển nhạc nhạc liền bàn nằm Lâm Kiệt đầu một bên. Lăng Mộng Kiều và Dương Nhạc Di thả nhẹ bước chân. Đến gần, Lăng Mộng Kiều báo cáo. An Tổng, ngày hôm nay cái này một ca giải phẫu. Bác sĩ mổ chính nói tương đương thuận lợi. Không có xuất hiện bất ngờ tình huống. Ngày hôm qua vậy một người bệnh nhân. Vậy khôi phục hài lòng. Dựa theo ngài phân phó, ta đại biểu từ thiện quỹ, hướng hai vị thân nhân bệnh nhân tặng cho 1000 nguyên mùa xuân thăm hỏi kim. An Khả Hinh nhẹ, khẽ gật đầu, nói, khổ cực ngươi, chờ mùa xuân sau này, từ thiện cơ kim người chiêu tề, ta cho ngươi thả nghỉ dài hạn, về nhà thật tốt nghỉ ngơi một ít thời gian. Lăng Mộng Kiều ngữ hàm cảm kích nói, không cảm giác được khổ cực. Loại này từ thiện công tác, để cho ta cảm giác sinh hoạt qua phong phú lại có ý nghĩa. Hy sinh một chút ăn Tết thời gian, thật chưa tính là cái gì. An Khả Hinh ngáp một cái, vươn người một cái, nói, từ thiện công tác cũng là một loại công tác, nên phát tiền lương cũng phải phát, nên lúc nghỉ ngơi vậy phải nghỉ ngơi, không thể dựa hết vào tinh thần khích lệ còn sống. Một bên Lâm Miểu, tựa hồ có chút mê chừng, thấy Dương Nhạc Di, mơ hồ hỏi, trở về, mấy giờ rồi à? Dương Nhạc Di cảm giác Lâm Miểu dáng vẻ có chút đáng yêu. Hé miệng cười một tiếng, nói, 3:5:16 chia. Lâm Miểu chính là giật mình một cái, chợt đứng lên, hô, nha, cũng đã trễ thế này, nên làm cơm tối. Nàng cái này vừa hô, cầm Lâm Kiệt vậy thức tỉnh, liền gặp hắn xoay mình ngồi dậy, mắt lim dim buồn ngủ nhìn phòng khách bên trong tất cả mọi người. Ánh mắt Tiêu Cự dần dần ở An Khả Mộng trên mặt tụ tập. Đưa tay cầm khóe miệng nàng lên dính một khối hoa quả khô xác cho nhéo một cái tới. Hắn ánh mắt lại chuyển hướng Lăng Mộng Kiều và Dương Nhạc Di. Gật đầu nói, đều trở về, vậy thì chuẩn bị làm cơm tối. Mùa xuân, chính là một cái ăn uống vui đùa ngày lễ à, ngay tại lúc này. Lâm Kiệt điện thoại di động một lần nữa vang lên, chẳng qua là lần này điện tới có chút kỳ quái. Là một cái điện thoại nặc danh, không có biểu hiện đối phương dãy số. Lâm Kiệt lấy là đây là một cái chúc Tết điện thoại. Nhận, này, ngươi khỏe. Một cái giọng trầm thấp, hơi có chút khàn khàn thanh âm nam tử vang lên. Lâm Kiệt, ngươi không nhận biết ta, nhưng ta biết ngươi, cũng biết ngươi mẫu thân, cũng biết ngươi phụ thân là ai. Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút, nhìn một chút Lâm Miểu, trầm giọng nói, ngươi trước chờ một chút. Hắn che chỗ thu âm của điện thoại di động vị trí. Đối với An Khả Hinh, Lâm Miểu các người cười một tiếng, nói, một bệnh nhân điện thoại, có thể sẽ hỏi sao sao vấn đề, ta đi trên lầu nghe. Lâm Kiệt bước nhanh đi tới phòng ngủ lầu 2, hướng về phía điện thoại, hỏi, ngươi là ai? Nam tử trong điện thoại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta kết quả là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta biết ngươi phụ thân, nói như vậy. Ta là người phụ thân năm xưa bằng hữu, ta là mấy ngày trước mới tình cờ thấy ngươi trên internet video, còn có tấm ảnh, lúc ấy thì có cảm giác đã từng quen biết. Lại nhìn một chút ngươi đời người giới thiệu vắn tắt, ta thì có một loại phỏng đoán. Mấy ngày nay, ta mình làm một phen điều tra, đã có thể xác định, ta người bạn kia chính là ngươi ruột thịt phụ thân. Nam tử giọng có chút hưng phấn nói, Lâm Kiệt, ngươi có lẽ không biết, ngươi cái này ruột thịt phụ thân, năm xưa là một cái đẹp trai phú nhị đại, trêu hoa ghẹo nguyệt vậy không thiếu. Mấy năm gần đây, hắn tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, làm ăn là ngày càng đi lên, đã trở thành một người hàng tỷ nhà giàu, một người ngay khi rất nổi danh thương giới nhân sĩ. Trọng yếu hơn chính là, hắn cùng hiện đảm nhiệm thê tử, chỉ sinh hai cô con gái, vẫn không có nhi tử. Cái này vẫn là hắn sâu đậm tiếc nuối. Lâm Kiệt nghe hắn xé một trận, chính là không nói cái này cái gọi là phụ thân nửa điểm quả thật tin tức. Lập tức nhiều một tia cảnh giác, hỏi, vậy là ngươi hay không có thể nói cho ta? Hắn đến tột cùng là người nào vậy? Nam tử cười hắc hắc, nói, Lâm Kiệt, không dối gạt ngươi nói, bởi vì một ít trên phương diện làm ăn lui tới, còn có một vị món nợ quan hệ, ta cùng ngươi vị này ruột thịt phụ thân, đã sớm quyết liệt, chuyện này, ta vốn là không muốn đúc kết, nhưng là vừa nghĩ tới phụ tử tình cha con, còn có nhiều năm như vậy tới nay, ngươi và muội muội một mực quá khổ ha ha dán chịu đựng cuộc sống. Ta cũng có chút trong lòng không đành lòng à. Nam tử gặp Lâm Kiệt không tiếp lời. Không thể làm gì khác hơn là nói thêm gì nữa. Ngươi ruột thịt phụ thân giá trị con người, chí ít cũng ở đây 1 tỷ trở lên đâu. Vừa không có nhi tử, chỉ cần ngươi và muội muội cùng hắn nhận nhau, lấy được chỗ tốt, ta liền không cần nói nhiều đi. Lâm Kiệt có chút cảm giác người này mục đích không tốt. Thản nhiên nói, không có phụ mẫu, ta và muội muội nhiều năm như vậy vậy chịu đựng nổi. Bây giờ chúng ta sinh hoạt thay đổi tốt hơn, càng không cần thiết đi tìm ruột thịt cha. Cảm ơn ngươi nóng lòng, ta và muội muội đối với cuộc sống bây giờ rất là hài lòng. Không muốn bởi vì là một cái nhiều năm không có liên lạc người ngoài tới đánh vỡ phần này an ninh. Tạm biệt, đừng à. Nam tử ở thanh âm trong điện thoại, có chút nóng nảy, vội vàng gọi lại Lâm Kiệt, nói, Lâm Kiệt, thẳng thắn nói đi, ta và ngươi gọi điện thoại này, là có rất lớn tư tâm, ta làm ăn không thuận, sinh hoạt cũng coi là có chút vất vả, 1 triệu, chỉ cần ngươi cho ta 1 triệu, ta liền đem ngươi ruột thịt phụ thân cụ thể tin tức nói cho ngươi. Cái này 1 triệu. Bằng ngươi bây giờ xuất thân, nhất định là đặc biệt dễ dàng lấy ra. Cái thanh âm này lại dụ dỗ nói, suy nghĩ một chút ngươi ruột thịt phụ thân xuất thân, nhưng mà ở 1 tỷ trở lên đâu. Điểm này bỏ ra và thu hoạch khổng lồ vừa so sánh với. Căn bản không coi vào đâu. Nghe được cái này, Lâm Kiệt đã có thể xác nhận, đây là tên lường gạt nhắm vào mình tình huống thực tế là một cái trò lừa bịp. Hắn cười lạnh nói, ta nói cho ngươi cái được lợi 10 triệu biện pháp đi. Ngươi cầm tin tức của chúng ta, bán cho một vị kia xuất thân 1 tỷ phụ thân, muốn 10 triệu khẳng định là không thành vấn đề. Nói xong lời này, Lâm Kiệt vậy không chờ đối phương trả lời, liền cúp điện thoại. Lâm Kiệt biết một ít nội tình, đối với cái gọi là ruột thịt phụ thân, còn có mẫu thân, không thế nào cảm mạo, mới tùy tiện khám phá cái này vụng về điện thoại cho lừa bịp. Nhưng là hắn lại biết, Lâm Miểu nhưng mà vẫn đối với lòng cha mẹ tích chữ ảo tưởng. Tên lường gạt hoa chiêu phồn hơn, lại không có nửa điểm ranh giới cuối cùng. Nếu như bọn họ chuẩn bị đầy đủ, nhằm vào Lâm Miểu bày cuộc, nghĩ tới đây một chút, Lâm Kiệt lập tức trở về đến phòng khách. Cầm mới vừa rồi điện nói một lần, lập tức dẫn được An Khả Hinh, Lăng Mộng Kiều các người tức giận liền liền. An Khả Hinh lại là tức giận ngực phập phồng không ngừng. Tên lường gạt này quá ghê tởm, lại đang cái này đặc thù ngày lễ thời gian, làm chuyện như vậy, Lâm Kiệt, chuyện này chúng ta muốn điều tra tiếp. Cầm tên lường gạt này bắt tới. Ca ca, người thật xác định hắn là tên lường gạt sao? Lâm Miểu có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Lâm Kiệt sờ đầu nàng, nói phụ thân giá trị con người lên 1 tỷ, còn chỉ có nữ nhi, không có nhi tử, há mồm muốn 1 triệu, mới cho phụ thân xác thực tin tức, không phải tên lường gạt. Vậy là cái gì? Miểu Miểu, sau này ngươi cũng có thể gặp phải như vậy sự việc. 20 năm cũng đã qua, như vậy sự việc lại chờ mấy ngày, thậm chí mấy tháng lại ngại gì. Cho nên, ngươi gặp được như vậy sự việc, nhất định không nên gấp gáp, nhất định phải thời gian đầu tiên nói cho ta, có biết hay không? Lâm Miểu dùng sức gật đầu một cái, nói, ca ca, ta cũng không phải là đứa ngốc, không sẽ bị mắc lừa. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, liền làm chuyện này là một chuyện tiếu lâm đi. Bây giờ, chúng ta cùng nhau chuẩn bị cơm tối. Tất cả mọi người đều muốn động thủ. Hắn cố ý dặn dò, Khả Hinh tỷ, còn có Khả Mộng, các ngươi cũng không thể lười biếng. Ít nhất cũng phải làm một cái thức ăn. An Khả Hinh sắc mặt chính là một khổ, gắt giọng, Lâm Kiệt à, ta và muội muội nhưng mà không biết làm thức ăn nha. Chúng ta hỗ trợ trợ thủ, được không? An Khả Mộng kéo kéo An Khả Hinh tay, nói, tỷ tỷ, chúng ta vẫn có thể làm vài món ăn. Món ăn gì? An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, đếm đầu ngón tay, nói, trái cây xà lách, rau xà lách, vỗ dưa leo à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-taung-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.